thuyền không đến thuyền mãi lạnh đau. Em cô đơn như con thuyền ơi, nhắn theo sóng thuyền từ ngoài khơi bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. Thánh xa em còn nỡ ai mất nửa đời em đợi chờ duyên tương lai nghịch mù trong gai em hiện tại chẳng thuộc về ai. Sóng gió chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến thuyền mãi lạnh đời, em cô đơn như con thuyền ơi, nhắm theo sóng thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đổ nghỉ ngơi. bên ai hạnh phúc thế này. Điều gì cũng có nguyên do, em là người đứng sau mà hôm nay quên lấy anh ta, tâm em không ấy nấy à. Giờ vỡ đắm say, giờ vỡ say thay, không nên lời hoay khi đã chọn anh ấy. Mọi chuyện để đến hôm nay anh cũng chẳng biết trách ai đây. Một điều mà anh không thấy do anh ôm người đến làm này, vì một người lang thân khá chẳng quan tâm bài bỏ đánh giá. Hãy subscribe.

Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phụ thế, cả cuộc đời không thay thế. Thank you. nhận cho em lời xin lỗi. Mặc dù anh biết em chia tay cũng chỉ là vì đam mê phù su, đam mê lợi danh. Em bỏ mặc anh, quay về đây em cầm tay, em khóc trên đôi vai này. Em nói em còn yêu anh như ngày xưa. Em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không, hay là em yêu em rồi? Lầm lầm trong anh sẽ mãi là bên thương không lại. Gạt đi nước mắt thôi đi về em, tìm về nơi chốn bình yên. Gạt đi nỗi nhớ cứ mãi theo anh như ngày đầu tiên. Gạt đi tất cả hạnh phúc yêu thương ngày xưa vẫn còn tha thiết. Lòng anh chưa nhận biết sẽ có lúc phải tan biến. Thật là anh còn yêu em nhưng phải làm sao đây người ơi? Chỉ tay nhau sẽ rất dễ nhưng cũng quá khó tìm lại ở trên môi. Người ta quên em đi học cách nhận biết là anh hết yêu em thật rồi. Tình yêu có nghĩa sẽ đến với em một ngày nào. Anh quên đi nơi em yêu cô. trước mặt em, nói em nghe mà xem, anh đã đi đâu nhiều đề. Anh bao công việc lớn, có thể chẳng về dần, cũng chẳng cần đợi cơm. Rồi tự nhiên em trong lòng lỡ thế nào, chẳng phải em ghét nhưng tại tim anh bơ, linh cảm rằng anh đã có thêm người con gái. Đúng hay sai anh đừng cảm nhận đi nhé. Thà làm người cô đơn đỡ hơn là đau đớn, dạy mình khôn lớn là khi người đó bỏ đi chẳng muốn chung. Tại vì anh hiếm kỳ tìm người khác, chỉ vì chỉ mong yên chẳng đủ để anh cũng thú vị. Từ đâu em sẽ muốn anh được thoải mái, để mong anh ở ngoài bên cạnh ai vẫn thêm chậm nghĩ lại, để rồi em dấu yêu vội xa. Đêm nay anh ngồi đến vì sao trời, trái tim anh rồi bờ. Em ơi em còn nhớ về nơi này, nơi chúng ta hẹn thề. Giờ còn đâu em hơn bao lời yêu, theo gió bay về đâu những môi hôn dịu êm bên cạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giờ còn đâu em hỡi, bao lời yêu theo gió bay về đâu. Em bước bên này nhạc vui rượu say, trai với mình anh đắng cay. Từng lời ca anh viết ngày nhạt phai theo cánh hoa rụng rời. Anh chúc em được bình. We'll be right back. vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi. Tương tư mãi một lời hỏi mây núi, làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đôi hát nhiều rồi, nào với thời mây trời đành lòng ngủ sâu tương tư một lần. Vì ai ta phải thật khó cho người chẳng lâu quên, đêm tay hồng trong tranh. Anh khóc không phải vì đau, mà khóc cho